Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Phong Hồi Lộ Truyền. Vân Tín nhất định cùng Chu Trạch Dân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia xấu hổ. Không biết lúc nào bọn họ tại đối mặt bệnh hoạn thời điểm tại cũng làm không được tâm vô tạp niệm. Thậm chí đối với đợi mỗi một gã bệnh hoạn đều là trong lòng còn có cảnh giới. Bọn họ đã sớm không có khả năng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Vì cứu người, dám đánh bạc chính mình tiền đồ đi cầm hơn 10 chiếc xe phá khai. Nếu như lúc ấy cầm Mễ Tử Hiên đổi thành bọn họ, đoán chừng bọn họ nhiều lắm là cũng chính là cầm cái đứa bé kia dùng cáng cứu thương mang lên trên xe cứu thương tiến hành đơn giản cứu chữa, sau đó trơ mắt nhìn xem hắn bởi vì không thể kịp thời động đến bệnh viện mà rời đi thế giới này. Vân Tín nhất định cũng tốt, Chu Trạch Dân cũng thế. Kỳ thật đều rõ ràng Mễ Tử Hiên làm không sai, sinh mệnh cao hơn hết thảy, đối với bác sĩ càng phải như vậy. Cũng đúng như Mễ Tử Hiên theo như lời, mệnh không có chính là vĩnh viễn không có. Xe xấu có thể tu, còn có thể mua, một người cả đời chỉ có một lần sinh mệnh, nhưng xe lại có thể có rất nhiều chiếc. Những người trước mắt này sẽ không muốn những cái này. Đối với bọn hắn tới bảo hôm nay xuất hiện một cái phát tài cơ hội, cho nên mới phải chạy được bệnh viện tới đại náo đặc biệt ồn ào. Bọn họ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ Mễ Tử Hiên tại sao phải nhiều như vậy. Bọn họ càng sẽ không quản đứa bé kia chết sống. Dù sao không phải mình hài tử, chết cũng liền chết, cùng chính mình có một mao tiền quan hệ sao? Ngợp trong vàng son, coi trọng vật chất niên đại, nhân tâm đã sớm lạnh lùng làm cho người khác tức lộn ruột. Tả An cũng nghe được bệnh viện là cầm Mễ Tử Hiên cho khai trừ. Kết quả này đối với hắn mà nói còn chưa đủ trở về cùng lão bản báo cáo kết quả công tác. Vì vậy hắn hô, Mễ Tử Hiên trước tiên đem tiền xe cùng, còn có chúng ta tiền thuốc men. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tả An những người này trong mắt tốt sắc còn có tham lam, 10 phần chán ghét những người này. Nhưng hắn cũng biết sự tình ồn ào đến nước này. Chẳng những kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng kinh đại học y khoa hắn đừng nghĩ đợi, đồng thời không bồi thường thường những người này lời chờ đợi hắn sẽ là pháp luật chế tài. Hắn vì cứu người làm là không sai, nhưng là sai, sai liền sai tại hắn không nên đụng những người này xe. Nếu như đụng người khác xe muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đây là pháp luật, không nói tình cảm pháp luật. Thậm chí có chút đồ phá hoại pháp luật, có thể sống trên thế giới này muốn tuân thủ. Mễ Tử Hiên biết mình vì chuyện này trả giá lớn rất trầm trọng. Hắn không thể không trở lại bệnh viện huyện đi chịu khổ cái 3-4 năm. Tiên khảo trợ lý bằng cấp bác sĩ, tại khảo thi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, này sâu sắc quấy dày hắn kế hoạch, đồng thời hắn còn phải thường cho những người này một số tiền lớn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không hối hận, thời gian hắn có, tiền không có hắn có thể tại lợi nhuận, hắn sở trả giá những cái này lại vãn hồi một mảnh tươi sống sinh mệnh. Hắn có thể tiếp tục lưu lại trên thế giới này nhận thức tình thương của cha, tình thương của mẹ, có thể thấy được càng đặc sắc phong cảnh, có thể đi đến thuộc về hắn cả đời. Cái này đủ, vì vậy Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tả An đám người tự nhiên không tin Mễ Tử Hiên một cái tiểu đại phu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn là nhao nhao mở miệng. Công phu sư tử ngoạp nói ra mình muốn mức, bọn họ đến muốn nhìn cuồng vọng tiểu đại phu đang nghe giá trên trời bồi thường khoản thì sẽ là như thế nào đặc sắc biểu tình. Tả An đám người dự đoán đến Mễ Tử Hiên hội trợn mắt há hốc mồm. Hội hối hận đến ruột cũng xanh lại, thậm chí là cầu khẩn nhìn về phía bọn họ biểu tình toàn bộ không có xuất hiện. Đối mặt này thiên giá bồi thường khoản Mễ Tử Hiên như trước mặt không đổi sắc. càng làm cho Tả An đám người kinh ngạc sự tình. Mễ Tử Hiên lại không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng, cũng không mang trả giá. Tả An cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên, nội tâm suy nghĩ tiểu tử này nhất định là hồ hoanh hoang. Lập tức nói, hiện tại đem tiền cho chúng ta, việc này cho dù cầm không ra, hừ, Tả An ý uy hiếp ở ngoài sáng hiển bất quá, cầm không ra tiền tới để cho ngươi đẹp mắt. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem những người này, đột nhiên cười nói, đi, cho ta nửa giờ, ta sẽ đem tiền cho các ngươi. Mễ Tử Hiên hiện tại có tiền sao? Có, hắn tới kinh thành thời điểm Mễ Đại Dũng cho hắn 10 vạn. Nhưng chút tiền ấy đừng nói bồi thường hơn 10 hiệu lái xe. Bồi thường một cái cũng không đủ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tự có biện pháp lấy tới tiền. Đồng thời tiền hắn là tốt như vậy cầm. Tả An những người này thực cầm. Về sau có hắn nhóm khóc. Mễ Tử Hiên không có tại phản ứng những người này quay người ra ngoài. Rất nhanh Mễ Tử Hiên bị bệnh viện cùng trường học khai trừ. Đồng thời hắn muốn chính mình gánh chịu giá trên trời bồi thường khoản tin tức ngay tại cấp cứu. Trung tâm trong điên truyền. Tuyên Ảnh tức giận đến tại y tá đứng thẳng xoay quanh. Trong miệng liên tục nói, này sống đồ gà mờ ngươi thấp cái đầu có thể chết à. Cần phải ồn ào đến bị khai trừ còn phải chính mình bồi thường tiền tình trạng ngươi liền vui vẻ. Bối Tư Di ở một bên vội la lên, y tá trưởng ngươi nói những cái này còn có cái gì dùng. Nhanh giúp hắn nghĩ nghĩ biện pháp à. Tuyên Ảnh tức giận nói, ta có thể có biện pháp nào. Hắn đem lời cũng nói chết. Ngươi xem cho viện trưởng bọn họ khí. Hiện tại ai nói cũng vô dụng. Bối Tư Di gấp đến độ một dậm chân nói. Vậy làm sao bây giờ? Tuyên Ảnh chừng nàng một cái nói. Thế nào? Rau trộn. Đi. Nhanh chóng đi làm việc. Này sống đồ gà mờ bất kể hắn. Bối Tư Di gấp đến độ vừa nhanh khóc. Tuyên Ảnh bực bội nói. Cái kia tưởng tình tư vậy thì, người là vì liền nhà của ngươi hài tử mới rơi xuống mức này. Cho dù ngươi là không có lực có thể quản, ngươi cảm ơn hắn cũng được a. Nàng đến hào, liếc mắt nhìn hài tử đi. Người nào a? Lương tâm bị chó ăn. Bác sĩ, các y tá đều rõ ràng lần này Mễ Tử Hiên xem như xong đời. Vừa tới 2 ngày đã bị khai trừ. Tốt tiền đồ cũng bởi vì cái vốn không quen biết hài tử liền hủy. Quá không đáng. Tất cả mọi người là lắc đầu thở dài vì Mễ Tử Hiên cảm giác đáng tiếc. Mễ Tử Hiên này sẽ đang trốn tại phòng thay quần áo sầu muộn những số tiền kia. Tìm sư Thiến Thiến muốn. Nàng hiện tại có sao? Cùng chính mình lão tử muốn nhất định là không được. Tìm Mạc Vu Phi. Cũng không biết phòng ở bắt đầu phiên giao dịch không có bắt đầu phiên giao dịch. Vạn nhất hắn không có trách bạn. Toán sư Thiến Thiến cùng Mạc Vu Phi đều hỏi một chút. Không đủ đang tìm Khang Đại Tráng mượn. Trước đem những này khốn kiếp tiền cho. Quay đầu lại tại theo chân bọn họ tính sổ. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Tả An nhìn xem bề ngoài không nhịn được nói. Như thế nào vẫn chưa trở lại. Không phải là chạy a? Nói đến đây nhìn về phía muốn đi bị bọn họ ngăn lại Hầu Vũ Sao nói. Hầu viện trưởng, nếu như hắn chạy, tiền này liền được các ngươi bệnh viện xuất. Kỳ thật bọn tài xế cũng đều rõ ràng Mễ Tử Hiên cầm. Không ra nhiều tiền như vậy, sở dĩ đáp ứng để cho hắn đi thối tiền lẻ. Chính là nghĩ buộc tiểu tử này cúi đầu, để cho hắn quỳ xuống cho mọi người bồi tội. Bồi thường khoản còn phải tìm bệnh viện. Tả An vùng này đầu những người khác lập tức táo động. Vỗ bàn trừng mắt để cho Hầu Vũ Sao vội vàng đem Mễ Tử Hiên tìm trở về. Nếu như người chạy, tiền này chạy chữa viện suất. Mễ Tử Hiên này sẽ vừa muốn cho sư Thiến Thiến gọi điện thoại. Cửa mãnh liệt đã bị đẩy ra. Bối Tư Di vội vàng hấp tấp chạy đến nói. Mễ đại phu ngươi nhanh đi môn khẩu. Nhanh đi ha, Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ta đi môn khẩu làm gì vậy? Bối Tư Di không kịp giải thích đi lên kéo lại Mễ Tử Hiên tay dắt lấy hắn vừa chạy ra ngoài. Mễ Tử Hiên ra ngoài biên thời điểm phát hiện Tả An những người này cũng đến. Đường hắn nhìn thấy trong bãi đỗ xe một màn lập tức trợn mắt. Bởi vì hắn vừa rồi đụng nào xe hiện tại toàn bộ đứng ở trong bãi đỗ xe. Này ni mã chuyện gì xảy ra? Lúc này một người mặc hắc sắc áo khoác mang theo kính dâm nữ tử mang theo một đám dẫn theo vali. Xách tay người đi tới. Tuyên Ảnh vừa nhìn thấy nàng liền hoảng sợ nói. Tưởng tình tư tương đối tức giận trận mang theo một đám thân mặc đồ tây đen tay cầm da đen dương. Nam tử đi đến Tả An những người này trước mặt nói. Những cái này xe là các ngươi à? Tả An liếc mắt liền thấy lão bản kia chiếc Bentley. Kinh ngạc nói, là chúng ta như thế nào? Tưởng tình tư không có phản ứng đến hắn. Chỉ một ngón tay một cỗ hơn 10 vạn làn xe. Ai vậy? Lập tức có cái lái xe chạy đến nói. Ta, tưởng tình tư gật gật đầu. Nàng bên cạnh lập tức cho ra một nam tử nói. Người chiếc xe này là hiện đại. Khai mở hẳn có vài năm. Chúng ta tổng giám đốc ý định dựa theo xe mới giá đảo lộn một cái mua xuống. Ngươi đồng ý không? Này lái xe một chút trợn mắt. Dựa theo xe mới giá cả lật một phen mua ta xe. Ta đương nhiên vui lòng. Nhưng ai hội ngu ngốc đến suất gấp đôi giá tiền mua một cỗ xe cần han. Những người này không phải là bệnh tâm thần à. Tưởng tình tư không kiên nhẫn hừ một tiếng. Dưới tay hắn lập tức mở ra một cái hắc sắc cặp ra bên trong toàn bộ đều là một chồng chất chồng. Chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Vừa cùng lái xe nói chuyện nam tử lấy ra một phần hợp đồng tới nói. Cho ngươi tiền mặt, đồng ý liền ký tên. Tiền lập tức cho ngươi. Lái xe hồ nghi nhìn xem những người này. Lại nhìn xem vali xách tay bên trong một chồng chất tiền. Cắn răng một cái ngay tại trên văn kiện ký tên. Nam tử cũng không nét mực. Dựa theo tưởng tình tư nói giá cả trực tiếp trả thù lao. Lái xe bưng lấy một đống tiền cả người có cảm giác chóng mặt. Có một loại nằm mơ cảm giác. Những người khác vừa nhìn thực trả thù lao a. Đều có chút hưng phấn. Nam tử nói. Các ngươi xe chúng ta tổng giám đốc cũng mua. Trả lại là dựa theo xe mới gấp đôi giá tiền mua. Vui lòng qua ký tên lấy tiền. Vì vậy một đám lái xe là một loạt mà lên. Nội tâm cũng đều suy nghĩ. Mẹ trước tiên đem xe bán. Quay đầu lại còn có thể cùng bệnh viện muốn một bút. Này mua bán hái hoa toán. Mễ Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bọn tài xế một loạt mà lên đem mình xe bán. Trong dương tiền không nhiều lắm hội tụ thành bọn họ tiền. Lúc này mỗi người vui vẻ miệng đều không thể chọn. Chỉ có Tả An không động. Này ni mã tình huống như thế nào? Đúng vào lúc này hắn lão bản Lục Hồng Khang một đầu mồ hôi chạy qua. Cũng không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Tưởng tổng đây đều là hiểu lầm a, thực là hiểu lầm. Tưởng tình tư cũng không thèm nhìn hắn nói. Thống khoái điểm xe bán hay không? Lục Hồng Khang lau trên trán mồ hôi lạnh. Vi vi cung kính, cười theo mặt. Hiển nhiên một cái nhìn thấy chủ tử cẩu nô tài. Hắn nịnh nọt nói. Tưởng tổng là ưa thích cứ việc cầm đi dùng. Khi tất cả ta Lục mỗ người hiếu kính ngài. Ngài nếu không thích này chiếc. Ngài nói với ta ngài thích gì dạng. Mặc kệ cái gì xe. Ta Lục mỗ người nhất định mau chóng cho ngài làm ra. Tả An trực tiếp trợn mắt. Nữ nhân này lai lịch gì? Chính mình ở kinh thành cũng có thể hô phong hoán vũ lão bản thấy nàng liền đại khí cũng không dám. Thở gấp. Trả lại cùng cái nhìn thấy chủ nhân cẩu nô tài giống như nịnh bợ nàng. Này, Tả An đầu óc không đủ dùng. Tưởng tình tư rất không nhịn được nói. Ta liền hỏi ngươi bán hay không? Lục Hồng Khang sợ tới mức khẽ run rẩy, nhanh chóng nói. Bán. Tưởng tình tư vung tay lên. Lập tức có người cầm lấy tiền cùng hợp đồng cứ tới đây. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,